cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 138, Thiên Hương Tiên Vương. Cầu Nguyệt Phiếu, tại Hắc Thứ Tiên Quân khống chế phía dưới. Vô tận hắc vụ, biến ảo thành một đầu khuôn mặt dữ tợn. Hung thần ác sát ác thú, hướng về Hạ Mang Nguyên Thần thôn phệ mà đi. Lập tức, đem nuốt vào ác thú trong bụng. Tiên quân đỉnh phong đáng sợ uy thế, phong tỏa không gian bốn phía. Khặc khặc, thằng nhãi con, ngoan ngoãn tiếp nhận bổn tọa khống chế đi. Không muốn làm phản kháng vô vị. Hắc thứ tiên quân quái nở nụ cười. Vô tận tà ác chi lực, đánh thẳng vào Vương Lập Nguyên Thần. Cái này thái huyền khí vận, có thể giúp người tu vi tăng lên. Chỉ cần khống chế Hạ Mang, hắn liền nhìn thấy chính mình đột phá tiên vương hy vọng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoàng hậu cứu trẫm. Hạ Mang giả bộ như một bộ rất hoảng hốt sợ hãi, thống khổ không thôi dáng vẻ, ôm lấy đầu của mình, hét thảm lên. Ali cũng giả bộ như một bộ gian kế được như ý âm hiểm cười. Đối với Hạ Mang tao ngộ, không hỏi không để ý. Chủ nhân, không xoắn suýt. Hạ Mang ánh mắt biến đến mê ly lên, một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Hắc Thứ Tiên Quân. Ha ha, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem tiểu tử này khống chế. Hắc Thứ Tiên Quân đồng dạng là một thân mồ hôi lạnh, đại thở dài một hơi. Nếu như quan sát cẩn thận, thân thể của hắn đều tại hơi hơi run rẩy. Phải biết, Tần Lĩnh đại đế đều bị khí vận Kim Long thôn phệ vẫn lạc. Nếu như Hạ Mang thật ngưng tụ khí vận Kim Long xuất thủ, hắn khẳng định sẽ là kết quả giống nhau. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, cũng coi như triệt để yên lòng. Chúc mừng Hắc Thứ Tiên Quân, thành công khống chế Thái Huyền Hoàng Đế Hạ Mang. Ali vui vẻ nói, đi thôi, chúng ta cái này mang Hạ Mang đi gặp Thiên Hương Tiên Vương. Hắc Thứ Tiên Quân cười nói, tiếp lấy đối Hạ Mang ra lệnh, đi theo ta sau lưng. Vâng thưa chủ nhân. Hạ Mang hai mắt trống rỗng, không tình cảm chút nào đáp, dường như không có linh hồn của mình một dạng. Đây chính là hồn ấn cường đại. Vương Lập nô dịch nô lệ, ngoại trừ đối với mình 100% trung tâm vị trí, còn lại cũng sẽ không có thay đổi. Vẫn là một cái nắm giữ hoàn chỉnh tư duy cùng ý nghĩ người. Mà tiên giới nô dịch bí pháp, đem khống chế người biến thành cái xác không hồn đồng dạng, như là một bộ chỉ nghe chủ nhân mệnh lệnh người máy, hoàn toàn không có tư tưởng của mình cùng ý thức. Hơn 10 ngày về sau, Hắc Thứ Tiên Quân mang theo Hạ Mang cùng Ali đi tới một chỗ không người hoang dã. Sau đó, lấy ra một đạo bí phù, bay vào bầu trời. Thuộc hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, cung nghênh Thiên Hương Tiên Vương buông xuống. Hắc Thứ Tiên Quân khom người nghênh nói, cung nghênh sư phụ buông xuống. Ali cũng khom người. Ngay tại hai người cung nghênh âm thanh vang lên sau đó không lâu, đột nhiên, bên trên bầu trời rơi ra phấn sắc cánh hoa mưa. Trong chốc lát, hương khí đầy trời, mê người nhập say. Đồng dạng tiên nhân, trực tiếp liền sẽ bị mùi thơm này mê đảo. Ào ào ào tương đương ngay sau đó, bên trên bầu trời đã nứt ra một vết nứt. Vô tận hào quang màu phấn hồng chiếu xuống, đem vô tận tấm màn đen xua tan ra. Ầm ầm, kinh khủng tiên uy để Hắc Thứ Tiên Quân cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy. Đây cũng là tiên vương chi uy, để chúng sinh run rẩy. Tiên quân đỉnh phong Hắc Thứ Tiên Quân đều không thể ngăn cản cỗ uy áp này. Cảnh giới càng lên cao, đừng nói một cái đại cảnh giới, quản chi một cái cảnh giới nhỏ chi ở giữa chênh lệch, đều là ngày đêm khác biệt. Tại tiên vương trước mặt, tiên quân thật không có lực phản kháng chút nào. Lúc này thời điểm, Hắc Thứ Tiên Quân, Ali cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời cái kia đạo thần quang sáng chói vết nứt. Chỉ thấy, một tên dáng người cao gầy, tuyệt mỹ vô song, thân mang màu đỏ hoa lệ thấp ngực, cao xiên váy cao lãnh nữ nhân, từ trên trời giáng xuống, vô tận phấn sắc cánh hoa ngưng tụ làm một chương lơ lửng hoa giường. Nữ nhân lười biếng nằm ở phía trên, đem chân dài vểnh lên cùng một chỗ, thon dài cặp đùi đẹp, tản mát ra mê người lộng lẫy. mê người mắt. Cái này ra sân bức cách là Vương Lập gặp qua lớn nhất. Quả nhiên, nữ nhân đều ưa thích làm một số lạ mắt nghi thức cảm giác cùng phô trương. Bái kiến Thiên Hương Tiên Vương. Hắc Thứ Tiên Quân hành lễ. Hắc Thứ Tiên Quân, vất vả ngươi. Chạy tới Thái Huyền Cổ Thành đem Hạ Mang khống chế. Trên bầu trời, Thiên Hương Tiên Vương biến ảo khôn lường thanh âm đạm mạc vang lên. Có thể vì các chủ hiệu lực là thuộc hạ phúc phận. Hắc Thứ Tiên Quân nói. Thế mà, ngay tại lúc này, Hắc Thứ Tiên Quân bên người Ali bỗng nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay nhất thời ngưng tụ một đoàn yêu hồ hỏa diễm, hướng về Hắc Thứ Tiên Quân đánh tới. Oanh, đáng sợ uy năng trực tiếp quán xuyên Hắc Thứ Tiên Quân thân thể. Ngươi làm sao có thể là tiên vương? Hắc Thứ Tiên Quân hai mắt trợn tròn xoe, không cam tâm, nghi ngờ nhìn lấy Ali. Thân thể của hắn tại yêu hồ hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, nguyên thần bị dần dần đốt cháy hầu như không còn, ngã trên mặt đất. Một tôn tiên quân đỉnh phong cường đại tiên nhân cứ như vậy vẫn lạc. Cái gì? Thiên Phi, ngươi thế mà tu luyện tới tiên vương? Cái này, điều đó không có khả năng. Nằm tại trên giường hoa, nguyên bản bình tĩnh Thiên Hương Tiên Vương kinh hô lên. Đột phá đến tiên vương cấp đến cỡ nào khó? Thiên Phi, người tu luyện thế nào đến tiên vương? Còn dám phản bội vi sư? Thiên Hương Tiên Vương trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ. Thiên Hương Tiên Vương, ta cũng không phải đệ tử của ngươi. Lúc này thời điểm, Ali nở nụ cười xinh đẹp, lập tức lộ ra bộ kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Hồ yêu, ngọc diện hồ ly, lấy ngươi hồ tộc huyết mạch, làm sao có thể trở thành tiên vương cấp yêu thú? Thiên Hương Tiên Vương khó có thể tin nhìn lấy a ly, yêu thú thực lực hoàn toàn bị huyết mạch hạn chế, căn bản là không cách nào tu luyện tăng lên. Đương nhiên, nếu như huyết mạch cao đẳng, yêu thú thực lực tốc độ tăng lên xa nhanh hơn nhân loại, Ali kế thừa 9 vị fairy tiêu huyết mạch không lâu liền trở thành tiên vương cấp. Ta làm sao trở thành tiên vương yêu thú? Ngươi đây thì không cần biết. Muốn chủ nhân tánh mạng, hôm nay ngươi chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này. Ali cười hì hì nhìn lên trời Hương Tiên Vương. Ba đạo yêu hồ hỏa diễm đã vờn quanh tại nàng bốn phía xoay tròn. Đáng sợ uy năng, dường như không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Phát ra suy suy suy tương đương thanh âm. Hồ yêu, coi như ngươi là tiên vương cấp, nhưng muốn bản vương vẫn lạc, ngươi còn là không thể nào làm được. Thiên Hương Tiên Vương nở nụ cười lạnh. Không khí cũng bởi vì nàng đáng sợ uy thế bạo phát, trong nháy mắt ngưng động. Làm tu luyện mấy triệu năm tiên vương, đã trải qua vô số nguy hiểm, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, thực lực cường đại, làm sao có thể bị tùy tiện giết chết? Huống hồ, hồ yêu cũng bất quá mới tiên vương cấp sơ kỳ. Giống như nàng cảnh giới, Ali một người làm không được. Nếu như lại thêm ta. Ngay tại lúc này, một thân hắc bào Vương Lập đi ra. Vương Lập, ngươi thế mà không có chết, còn đột phá đến tiên quân. Thiên Hương Tiên Vương chấn ngạc không thôi, bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Một kẻ phàm nhân có thể làm cho tiên quân không thể làm gì? Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, Thiên Hương Tiên Vương tự nhiên chú ý qua. Hiện tại, lớn nhất khó có thể tin chính là hắn thế mà không có chết. Đáng tiếc, tối nay lại phải bỏ mạng một tên tiên vương. Vương Lập hưng phấn mà liếm môi một cái. Thiên Hương Tiên Vương thân thể quá thơm, nhất định là một phen vô cùng mỹ diệu hưởng thụ tư vị. Đây chính là một tôn tiên vương nhục thân, tăng thêm quỷ võ tiên quân, hắc thứ tiên quân nhục thân. Luyện hóa về sau, Vương Lập cảnh giới có thể đủ tăng lên tới tiên quân trung kỳ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.